Quốc sắc sinh kiêu, chương 778, thuận gió đông, góc truyện audio.com. Tuyết rơi lất phất, Dịch Cốc Tư đứng trước cửa hồi lâu, chợt nghe tiếng bước chân đạp lên tuyết vang lên, bèn quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có mười mấy người đang tiến lại, trong đó chủ yếu là người Quỷ Phương mặc đồ gia thú, ngoài ra còn có vài người Trung Nguyên mang cẩm bào. Động chủ, Giản động chủ tới bái kiến. Một đại hán người Quỷ Phương dẫn đường phía trước lên tiếng, trong tay gã cầm một cái đinh ba, lưng đeo cung tên, lời còn chưa dứt đã thấy phía sau lưng lộ ra một người, người này nhìn thấy Dịch Cốc Tư thì khua tay kêu lên. Dịch Cốc Tư lão bằng hữu, là ta đây. Giản hốt, sao ngươi lại tới đây? Có phải là bị cô nương kia đuổi khỏi nhà nên chạy đến đây tị nạn không? Giản hốt cười ha hà, bước tới gần, chợt hai người đều vung nắm đấm lên đánh vào ngực người kia, tuy nhiên khí lực không lớn, đánh xong thì ôm chầm lấy nhau. Dịch Cốc Tư cười nói, mau vào phòng, bên trong có lửa để sưởi, còn có nửa bình rượu mạnh, nếu ngươi đến muộn một chút thì không còn miếng ngon nào rồi. Giản hốt giả bộ cả giận, nói, nếu ta đến mà không có rượu uống thì sẽ cho một mồi lửa đốt trụi cái nhà gỗ này của ngươi đi. Hai người nói rồi dắt nhau vào phòng, đến trước cửa. Giản hốt như nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại nói với mấy người Trung Nguyên ở phía sau. Các vị, đây là động chủ Dịch Cốc Tư. Hâm mộ đại danh động chủ Dịch Cốc Tư đã lâu, hôm nay được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh. Đây là bạn của ngươi sao? Giản hốt cười gật đầu. Đây là bạn của tất cả chúng ta. Vào trong phòng, ngồi xuống bên đống lửa, Dịch Cốc Tư hỏi thẳng. Giản hốt, trên núi của ngươi còn bao nhiêu lương thực? Giản hốt thở dài, chắc không đủ qua mùa đông. Bọn ta đã tiết kiệm lắm rồi nhưng mới qua được nửa mùa đã cạn lương thực. Nếu không có thêm lương thực thì nhất định sẽ có rất nhiều người chết đói. Hai ngày trước ta đã phái người đến Thái Nguyên nghe ngóng tin trước của quỷ chủ, đến giờ người ta phái đi vẫn chưa về, không biết tình hình của quỷ chủ thế nào. Thần sắc Giản hốt chợt trầm xuống, đang nâng chén rượu lên lại từ từ đặt xuống, hỏi. Dịch Cốc Tư, bên này ngươi còn nhiều lương thực không? Còn ít hơn của ngươi, lương thực tối đa chỉ duy trì thêm được 20 ngày nữa, sau 20 ngày chỉ có thể lấy thịt khô ra ăn, chừng đó thịt khô đủ chèo chống khoảng 5-6 ngày, nếu cả thịt khô cũng hết thì chắc chỉ còn nước ăn tuyết mà thôi. Vậy ngươi có chuẩn bị gì chưa? Giản hốt hỏi, đợi quỷ chủ về sao? Không chờ thì còn biết làm thế nào? Chẳng lẽ lão huynh ngươi muốn dẫn người đi cướp? Giản hốt lúc này mới nâng chén rượu lên uống một hớp, buông chén xuống, chậm rãi nói. Nếu như không có Hoàng Đạt Khách tới đây, ta quả thật là cũng muốn kiếm vài người cùng xuống núi cướp lương thực đó. Hoàng Đạt Khách, hắn là ai? Lúc hai người nói chuyện, người Trung Nguyên kia vẫn khí định thần nhàn, khuôn mặt trước sau vẫn lộ vẻ tươi cười, lúc này thấy Dịch Cốc Tư hỏi đến mình, lại thấy Giản hốt đang muốn trả lời bèn giơ tay ra ngăn lại, chính mình quay sang Dịch Cốc Tư cười đáp. Tại hạ Hoàng Chi Quý, Dịch Cốc Tư, ngươi muốn làm gì? Giản hốt ta cũng đang muốn hỏi đây, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tình cảnh của chúng ta hôm nay là do kẻ nào làm ra, ngươi không nhớ sao? Hắn lừa gạt chúng ta như vậy, tại sao ngươi còn muốn làm bạn với hắn, mau tặng cho hắn một đao đi. Y quay sang Hoàng Chi Quý, trợn mắt cười lạnh, gạch nối, góc truyện audio.com, ngươi biết mình phạm vào tội gì rồi, hôm nay chết ở đây cũng không nên oán trách bọn ta. Giản hốt trầm giọng nói, Dịch Cốc Tư, bỏ đao xuống trước đã, Hoàng Đạt Khách hôm nay đến đây chính là muốn giải thích cho rõ. Nếu hắn lừa gạt chúng ta thì cớ sao còn tự chui đầu vào lưới, để mặc ngươi chém giết càng sẽ không mang lương thực tới cho chúng ta. Ngươi nói gì? Giản hốt đột nhiên nói. Dịch Cốc Tư, ngươi có biết tình hình quỷ chủ hiện nay không? Ngươi biết sao? Ta đương nhiên là biết. Giản hốt trầm giọng nói. Quỷ chủ đã bị bọn quan phủ bắt giam rồi. Cái gì? Quỷ chủ bị bắt? Sao lại như vậy? Hoàng Chi Quý nghiêm nghị nói. Dịch động chủ, lời của Giản động chủ đều là thật, quỷ chủ Hách Khê Cốc đã bị quan phủ bắt vào ngục của hình bộ, phải chịu sự vũ nhục rất lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giản hốt thu đao trong tay Dịch Cốc Tư lại rồi nói. Vì chuyện lương thực, quỷ chủ đã xảy ra xung đột với quan phủ rồi bị bắt giam. Hoàng Đạt Khách có tai mắt trong phủ quan, biết quỷ chủ bị dụng hình trong ngục, bị ép phải thừa nhận mình làm phản, ngoài quỷ chủ, hai huynh đệ Hách Cốt đi theo cũng đã bị bắt, đến nay sống chết chưa rõ. Đây đều là tin tức ngươi lấy được, không chỉ có mình Hoàng Đạt Khách biết, Giản hốt nói, ta cũng phái người đi Thái Nguyên nghe ngóng, quỷ chủ đúng là đã xung đột với quan phủ, hơn nữa còn có người chứng kiến được, sau đó nha sai hình bộ đã đến bắt hết đoàn người của quỷ chủ đi. Hoàng Chi Quý thở dài nói, Dịch động chủ có lẽ cũng biết hiện nay dân chúng sinh linh đồ thán, bạo quân vì giấc mơ thành tiên mà không để ý đến sống chết của người dân, siêu cao thuế nặng, dân chúng vùng Đông Nam đã không chịu nổi sự áp bức của triều đình mà nổi dậy. thúc thúc của Hoàng Mỗ là An Quốc Công vì chuyện này mà nhiều lần can gián, xin Hoàng đế giảm nhẹ siêu thuế nhưng Bạo Quân khư khư cố chấp những chuyện hắn làm, đến con trai ruột của hắn là Hán Vương Điện Hạ cũng thấy bất mãn, bèn muốn cùng gia thúc phát sinh chính biến ở Kinh Thành, lật đổ Bạo Quân, cứu vớt thiên hạ thương sinh, đáng tiếc chuyện thất bại trong gang tấc. Nói đến đây lại thở dài lắc đầu, người Trung Nguyên các ngươi đấu đá lẫn nhau thì có quan hệ gì tới bọn ta? Bọn ta dựa vào đôi bàn tay của mình cũng có thể tự sinh tồn. Hoàng Chi Quý gật đầu nói, Dịch Động Chủ nói rất đúng, nhưng tổ chim bị phá, trứng chim còn có thể nguyên vẹn hay không, nếu Bạo Quân vẫn tiếp tục tác ác thiên hạ loạn lạc, Dịch Động Chủ cảm thấy các người còn có thể bình an vô sự được hay sao? Người muốn nói cái gì? Hoàng Chi Quý nghiêm mặt nói, việc trong kinh tuy bại nhưng nhà họ Hoàng ta vẫn không bại. Họ Hoàng ta vì thiên hạ mà khổ tâm sớm tối, kháng cự với quan phủ chính là vì một ngày mai có thể đá Bạo Quân xuống ngựa, mang lại cuộc sống thái bình cho bá tánh trong thiên hạ. Cái gì mà vì bá tánh trong thiên hạ chứ, khinh bọn ta không hiểu gì phải không? Người Trung Nguyên các ngươi đấu với nhau, bọn ta không rảnh mà can dự vào. Vậy quỷ chủ biết làm thế nào? Hoàng Chi Quý thần sắc bình tĩnh, nói. Chẳng lẽ Dịch Động Chủ cho rằng quan phủ sẽ thả quỷ chủ ra hay sao? Dịch Động Chủ đừng quên, cuộc sống của người quỷ phương các vị hết sức ác liệt khó lòng tưởng tượng. Hoàng Mỗ thầm nghĩ, nếu trước đây nhà họ Hoàng ta và các vị không tiến hành giao dịch dùng vật đổi vật hàng năm cung cấp lương thực cho các vị thì các vị ngày nay sẽ ra sao? Quan phủ chưa? Góc truyện audio.com từng bận tâm đến sống chết của người quỷ phương, các vị tuy hàng năm đều nộp thuế nhưng đến lúc các vị gặp nguy hiểm, bọn chúng lại không quan tâm tới. Hoàng Chi Quý giơ tay lên, chỉ ra phía cửa. Hôm nay tuyết rơi dày đặc trên vạn người quỷ phương thiếu thốn lương thực hàng hóa năm nay của các vị đã ở trong kho của hộ bộ tại thành Thái Nguyên. Nhưng bọn chúng đến một hạt cơm cũng không đưa đến cho các vị. Bọn chúng thà rằng nhìn thấy các vị chết đói cũng quyết không giao ra lương thực đáng lẽ phải thuộc về các vị. Dịch Động Chủ ta muốn hỏi ngài có loại quan phủ như vậy tồn tại các vị còn có thể an cư lạc nghiệp hay sao? Người nói những lời này, đến cuối cùng là vì cái gì? Ta chỉ muốn nói với Dịch Động Chủ một câu, vận mệnh của mình không nên giao vào tay kẻ khác. Hoàng Chi Quý cũng đối mắt với Dịch Cốc Tư, không né tránh chút nào. Người quỷ phương các vị hãy tự nắm lấy vận mệnh của mình. Cách chương.